Nhân sinh hung hãn, chương 137, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ, Lâm lão sư, ngươi muốn đi đâu? Lâm Phàm cười yếu ớt. Các ngươi lên xe đi về trước đi. Lão sư còn có chút việc. Từ hai chiếc cao cấp xe thương vụ đưa bọn nhỏ trở lại Tàn Liên. Còn hiệp hội nơi nào? Hay là không đi tốt nhất? Hôm nay việc này hoàn toàn kết thúc, còn trong hiệp hội những người kia hay không muốn tìm chính mình phiền phức. Chỉ sợ bọn họ cũng không thể như nguyện. Điền Thần Côn đi tới. Lợi hại, ta chịu phục, ngươi không phục cũng không được. Lâm Phàm nói rằng, Điền Thần Côn là thật khâm phục Lâm Phàm. Tình huống như thế cũng dám lên đài. Người bình thường thật không có gan này. Ngô U Lan nhìn Lâm Phàm. Cảm giác người này trong lòng mình ấn tượng có thay đổi cực lớn. Nàng không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ vì đám hài tử này làm ra chuyện như vậy. Giang Phi đến rồi. Hắn bị chuyện lúc trước sợ hãi đến không nhẹ. Lâm lão sư, người có phải đi? Lâm Phàm gật gật đầu. Ân, còn để lại làm gì? Khoảng thời gian này ta cảm giác hiệp hội không quá thích hợp ta. Đúng rồi. Ngươi giúp ta viết một chút lui ra hiệp hội thư tín. Ta nghĩ bọn họ nên cầu cũng không được a. Giang Phi không biết nên nói cái gì. Hắn đối với Lâm lão sư là thật khâm phục. Tuy rằng Lâm lão sư lứa tuổi so với hắn tiểu. Thế nhưng liền hôm nay làm chuyện xảy ra. Là hắn Giang Phi cả đời đều chuyện không dám làm. Đáng giá tôn kính. Đánh giá bội phục. Sẽ không có đường sống sao. Giang Phi không quá muốn Lâm lão sư ly khai. Chỉ cần hắn đồng ý lưu lại. Hiệp hội liền không ai dám đem hắn như thế nào. Lâm Phàm xua tay. Tạm biệt, ta là thật không thích. Ta bình thường có rất nhiều chuyện muốn làm. Người nói ta làm sao có thời giờ ở đây hao tổn nữa a? Chuyện ngày hôm nay, để Lâm Phàm bên trong tim đập bịch bịch. Bất quá cũng còn tốt trọn vẹn kết thúc. Này cũng là một chuyện tốt. Đặc biệt là cuối cùng lúc rời đi, hắn đúng là không nghĩ tới cái kia khách nước ngoài dĩ nhiên hỏi ra vấn đề như vậy. Lúc đó chính mình do dự một chút, cũng không phải nói muốn giảng giải cái gì, mà là đột nhiên cảm giác, chính mình nếu như cứ như vậy đi rồi, thật giống thiếu hụt chút gì. Cuối cùng lưu lại một trường, cũng coi như là trang cái bức, không uổng chuyến này. Giang Phi luôn mãi giữ lại. Nhưng Lâm Phàm tâm ý đã quyết. Chính mình bệnh thần kinh a, còn ở lại hiệp hội làm gì? Mỗi ngày cùng mấy cái ngu xuẩn đùa giỡn. Trừ phi ăn no căng bụng. Chính mình mỗi ngày bán một chút bánh cầm tay. Nhìn cái kia chút thị dân cái kia ma chi vẻ mặt. Trong lòng cũng không biết sung sướng đến mức nào. Vẫn còn ở hiệp hội tìm khí bị. Không phải bệnh thần kinh là cái gì? Lâm Phàm khoát tay. Lão Giang, có cơ hội gặp lại. Sau đó Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn bọn họ. Trực tiếp lái xe rời đi. Việc này cứ như vậy đi. Còn hôm nay mà đưa tới phiền phức. Liền để chính bọn hắn đau đầu đi thôi. Mắc mớ gì đến chính mình. Bên trong xe, Điền Thần Côn cười to. Chấm, bất quá nói thật. Các ngươi cái gì đó quách hội phó khẳng định liền giết chính là ngươi tâm đều có. Lâm Phàm lái xe, tùy ý nói. Sớm hắn là có thể đánh được ta. Huống hồ hắn hiện tại khẳng định không có tâm tình này. Còn có thể hay không thể khi này cái phó hội trưởng vẫn đúng là nhìn ông trời cho không cho hắn cơ hội. Điền Thần Côn vẻ mặt ngẩn ra. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Cuối cùng một trưởng kia. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Ngươi không làm nổi. Điền Thần Côn hết chỗ nói rồi. Ta đi. Ngươi thật sự coi ta là trong tiểu thuyết cao thủ võ lâm a? Thật là có ám kình a. Lâm Phàm không có cách nào giải thích. Quên đi. Ngươi chính là làm ta là cao thủ chân chính đi. Điền Thần Côn. Bên ngoài hội trường. Vương Vân Kiệt tức giận hướng về chạy đến. Muốn chặn đường Lâm Phàm. Hôm nay hắn muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Nhưng là đến rồi bên ngoài hội trường mặt. Đã sớm xe đi người không? Căn bản không tìm được người. Vương Vân Kiệt hiện tại nhanh muốn qua đời. Chuyện này không giống như kiểu trước đây. Hắn tình nguyện tiểu tử này trực tiếp báo cáo cho truyền thông. Chỉ ít còn có thể có một con đường sống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiểu tử này trực tiếp ở trên hội trường đem tình huống nói ra. Ngồi phía dưới nhưng là Thượng Hải người đứng thứ hai a. Trực tiếp đem sự tình đâm đến trước mặt lãnh đạo. Coi như lãnh đạo không muốn để ý, cũng không thể không để ý a. Hắn hiện tại xem như là hiểu. Ở hội diễn tiết mục sau khi đi ra, tiểu tử này cái kia hai ngày vì là sao như thế thành thật. Nguyên lai cái quái gì vậy là ở chờ này một ngày đến. Hắn đây là muốn đưa bọn họ hoàn toàn đánh chết. Làm, phát hiện vật phẩm lụm, tàn, căn bản không cho bọn họ đường sống có thể đi. Điện thoại vang lên, Quách hội phó điện thoại. Quách thần, người cái quái gì vậy lập tức cho ta chạy trở về đến hậu trường. Ta chờ ở nơi đó ngươi. Vương Vân Kiệt, ngày mai, tin tức náo nhiệt. Kinh thiên diễn thuyết, chúng ta muốn rất là công bình cơ hội, mà không phải đồng tình. Một đám con nít nhóm công bằng bị quyền lực bóp chết. Tránh nghĩa Lâm lão sư vì bọn nhỏ, cùng tà ác cứng rắn giang, cao thủ chân chính lại ra tay. Một trường khiếp sợ mọi người, người nước ngoài đều bị sợ choáng váng. Gọi thẳng công phu, internet, chấn kinh rồi. Đây là thật bản lĩnh đi. Ta vỗ chính mình bàn mấy chục lần. Bàn tay đều chụp hót. Lợi hại. Thật sự là thật lợi hại. Giản làm cho người ta sợ sệt. Cỏ. Sau đó ta liền muốn trở thành người này não tàn phấn. Quá cái quái gì vậy cảm động. Tuy rằng đây chỉ là một hội diễn. Nhưng nhìn khóc ta. Những đứa trẻ kia cuối cùng lộ ra ngoài nụ cười. Ta cảm giác chính là thế gian tốt đẹp nhất nụ cười. Nếu như không có người này xuất hiện, đám hài tử kia nhóm kết cục lại sẽ như thế nào? E sợ trong lòng sẽ mông sơn một bóng ma đi. Thật không biết người như vậy là thế nào lên làm hiệp hội phó hội trưởng. Quả thực mắt bị mù. Cuối cùng một trưởng kia, hoàn toàn chấn kinh rồi ta. Ta cũng cảm giác mình nhìn mắt bị mù. Đập nát bàn không đáng sợ. Giận đoạn đá cuội cũng không thể sợ. Đáng sợ chính là hời hợt một trường. Dĩ nhiên sẽ tạo thành hiệu quả như vậy. Nếu như trực tiếp chụp ở trên người. Như vậy sẽ có gì kết quả? Không từ mà biệt. Người nọ là đánh giá trọng tồn tại. Không sai. Vì là một chút chỉ có một chút quan hệ bọn nhỏ. Dám đến này loại trên đài vạch trần tất cả. Chỉ bằng bực này dũng khí, đã đáng giá chúng ta kính nể. Ngày hôm qua hội diễn vốn cũng không phải là đại sự gì. Nhiều nhất cũng chính là ở một ít bình đài địa phương nhỏ lộ ra ánh sáng một hồi. Nhưng bởi vì Lâm Phàm tham dự, nắm giữ rất mạnh tin tức tính. Mỗi bên tạp chí lớn chen lấn đưa tin. Này nội dung bên trong liên quan đến rồi. Tàn liên, võ thuật. Tấm màn đen, các loại gần nhất rất là lửa nóng từ ngữ. Tàn liên lần này cũng gửi công văn đi kháng nghị. Kháng nghị võ hiệp đối với những hài tử này đãi ngộ không công bình. Dân trên mạng nhóm ở giận phun hiệp hội. Vì là trong đó bất công mà cảm thấy phẫn nộ. Càng nhiều hơn chính là những hài tử này. Rất nhiều dân trên mạng mắt bên trong. Chính là thế yếu quần thể. Giá trị cho bọn họ bảo vệ. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người, e sợ cũng không nghĩ đến, chân chính thế yếu quần thể đã xuất hiện. Phố Vân Lý, Lâm Đại Sư, Thần Côn, van cầu ngươi, ngươi bây giờ lập tức ra ngoài mặt chạy một vòng. Không có điện thoại ta, ngươi hàng vạn hàng nghìn đừng trở về. Lâm Phàm hiện tại cuống lên, gấp cũng sắp khóc. Này Bách Khoa Toàn Thư muốn bẫy người nữa à, trang thứ ba nhiệm vụ hoàn thành. Hơn nữa tiếng nhắc nhở dĩ nhiên là tại chính mình đến trong tiệm thời điểm xuất hiện. Hắn hiện tại đã sợ, đặc biệt là Điền Thần Côn liền đứng ở trước mặt mình. Này nếu như tới một cái nữa cùng Điền Thần Côn có liên quan tri thức. Thật có thể bi kịch, Điền Thần Côn một mặt không biết gì hơn, còn hết sức vô tội hỏi. Làm sao vậy? Ta tại sao muốn đi ra ngoài chạy một vòng a? Lâm Phàm vội la lên. Người mau mau đi ra ngoài trước a. Điền Thần Côn nghi ngờ. Không phải nha, người đến cùng nói rõ ràng là tình huống thế nào a? Không phải vậy ta đây đi ra ngoài ta cũng không biết làm gì a. Lâm Phàm. Không còn kịp rồi. Cách chương.